Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39 Diễm Hồng Tụ. Chu Gia Ngư mới đầu cho rằng kia hắc ảnh thấy không rõ lắm bộ dáng, chỉ là bởi vì giấu kín ở trong bóng tối. Nhưng đương hắc ảnh chậm rãi từ chỗ tối mấp máy ra tới khi, hắn mới phát hiện hắc ảnh căn bản không phải người, mà là một đoàn đoàn phảng phất có sinh mệnh đầu tóc. Này đó tóc như là sâu giống nhau, hình thành một người hình hình dạng, thậm chí còn có thể miễn cưỡng nhìn ra ngũ quan. Lâm Trục Thủy lãnh đạm thanh âm vang lên. Bất quá là ở đối Chu Gia Ngư bọn họ nói chuyện. Đi theo ta bên người, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Đều tiến lên một bước, xuất hiện ở bóng đen đối diện đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, bọn họ chung quanh vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Như là có thứ gì trên mặt đất bò động. Chu Gia Ngư cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện vô số màu đen sợi tóc từ trong bóng tối hướng tới bọn họ dũng lại đây. Đưa bọn họ nhanh chóng vây quanh lên. Nhưng mà này đó tóc, cuối cùng đều ngừng ở ly Lâm Trục Thủy bên chân còn có 1 mét tả hữu vị trí. Tựa hồ bởi vì nào đó nguyên nhân, không dám lại đi phía trước. Lâm Trục Thủy cười lạnh một tiếng, không có đi quản này đó tóc. Xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng gắt gao đi theo hắn phía sau. Hai người nhìn tình cảnh này đều có điểm hư. Chu Gia Ngư phía sau lưng nổi lên tầng mồ hôi lạnh. Hắn liếm liếm môi, trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Nhưng ngại với trường hợp lại không dám nói lời nào. Lâm Trục Thủy thẳng đến mục tiêu mà đi. Tóc thấy Lâm Trục Thủy đi hướng phương hướng, tựa hồ có chút nóng nảy, động càng thêm lợi hại, thậm chí bắt đầu nếm thử tính vươn từng sợi, muốn đột phá Lâm Trục bên người kia nói nhìn không thấy giới hạn. Nhưng mỗi khi bọn họ xâm nhập giới hạn trong vòng, đều sẽ nhanh chóng bị đốt trọi, tản mát ra một cổ tử làm người ghê tởm hơi thở. Chu Gia Ngư cảm thấy ánh sáng tối sầm xuống dưới, hắn ngẩng đầu, phát hiện bọn họ phía trên cũng bị những cái đó mật mật chát chát đầu tóc che giấu lên. Tóc lúc này bày biện ra một cái nửa vòng tròn hình bộ dáng, đưa bọn họ toàn bộ bao vây. Mà Lâm Trục Thủy thì tại cái này nửa vòng tròn tâm ân y, hắn bước chân không nhanh không chậm, chút nào không bởi vì quanh mình dị tượng mà biểu lộ ra một tia lui bước. Lâm Trục Thủy mục tiêu tựa hồ là hoa viên nhỏ trung tâm ân y, hắn vòng qua hàng rào bước lên ướt át bùn đất. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng cũng đạp đi lên, nhưng là bọn họ vừa lên đi liền cảm giác được chính mình dưới chân bùn đất tựa hồ không quá thích hợp. Chu Gia Ngư nhìn kỹ xem chính mình dưới chân mặt đất. Này liếc mắt một cái xem hắn thiếu chút nữa không nhổ ra. Bọn họ dưới chân dẫm nơi nào là cái gì bùn đất. Rõ ràng cũng là một đoàn đoàn màu đen đầu tóc. Này đó tóc như cũ ở mấp máy. Có một bộ phận còn nếm thử tính muốn quấn lên bọn họ chân. Nhưng cùng phía trước giống nhau. Chỉ cần là ý đồ cùng bọn họ tiếp xúc đầu tóc, đều nháy mắt biến bị đốt thành tiêu hôi. Lộ ra phía dưới màu vàng bùn đất, Chu Gia Ngư cảm thấy này tóc nhìn thật sự là quá ghê tởm. Cảm thấy chính mình trở về lúc sau phòng chừng 3-4 thiên đều không cần ăn cơm ăn y hắn chính. Như vậy nghĩ, lại cảm thấy chính mình chân bị cái gì bắt một chút. Ngoạ táo, Chu Gia Ngư mắng câu ngoạ táo, lại là phát hiện không biết khi nào. Bùn đất bên trong lại là vươn từng cây rễ cây giống nhau đồ vật. Bắt đầu ý đồ lôi kéo hắn cùng Thẩm Nhất cùng chân. Quả hồng vẫn là muốn chọn mềm niết. Những cái đó rễ cây đối Lâm Trục Thủy hứng thú tựa hồ đều không lớn, mà là đem công kích mục tiêu chuyển rời đến Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng trên người. Cũng may phía trước Tuệ Minh cho bọn hắn hai người Phật Châu có đại tác dụng. Mỗi khi những cái đó rễ cây chỉ cần ý đồ quấn quanh bọn họ chân, liền sẽ bị một đạo nhàn nhạt kim quang trực tiếp văng ra. Chu Gia Ngư thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại quả thực cùng không được trực tiếp dán đến Lâm Trục Thủy trên người. Nếu có thể làm tiên sinh cõng hắn, vậy không thể tốt hơn. Chu Gia Ngư ám chọc chọc ảo tưởng. Lâm Trục Thủy cũng không biết Chu Gia Ngư phát tán tư duy. Hắn phi thường dứt khoát làm lơ này đó không quan hệ đau khổ quấy dày. Ngừng ở hoa viên trung tâm kia viên thật lớn cây hòe dưới. Phía trước Chu Gia Ngư không như thế nào chú ý. Hiện tại dựa vào gần, hắn mới phát hiện này cây hòe thật sự đặc biệt đại. Nhìn dáng vẻ ít nhất có mấy trăm năm số tuổi. Thân cây thô ít nhất đến muốn mười mấy người trưởng thành tay cầm tay vây ở một chỗ này có thể đem nó bao bọc lấy. Lâm Trục Thủy vươn tay, ở kia hòe mộc thượng chụp một chút, hắn bàn tay mới vừa chụp được đi, Chu Gia Ngư liền rõ ràng nhìn đến cây hòe ra nhanh chóng đen một khối. Ngay sau đó phát ra tư tư tiếng vang, màu đen chất lỏng theo vỏ cây trực tiếp đi xuống chảy, tản mắt ra tanh tưởi hơi thở. Chẳng lẽ này cây hòe có cái gì chỗ đặc biệt? Chu Gia Ngư mới vừa như vậy tưởng, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một trận trẻ mới sinh khóc nỉ non. Kia tiếng khóc liên miên phập phồng. Hiển nhiên cũng không chỉ có một hài tử. Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng này tiếng khóc cũng bất quá là kia đồ vật làm ra tới dị tượng. Lại thấy Lâm Trục Thủy mày hơi hơi nhăn lại, các ngươi không cần này đó hài tử mệnh sao? Một cái nghẹn ngào thanh âm ở bọn họ phía trên vang lên. Thanh âm này nghe tới phi thường kỳ quái. Theo lý thuyết, trong tình huống bình thường căn cứ thanh âm có thể đại khái phán đoán ra người tuổi tác cùng giới tính, nhưng Chu Gia Ngư lại không cách nào từ thanh âm này nghe ra người nọ tin tức. Bởi vì thanh âm này cơ hồ đều xen vào giữa hai bên, làm người nghe tới phi thường không thoải mái. Trẻ con tiếng khóc càng thêm vang dội, tiếng khóc nơi phát ra tựa hồ cũng là bọn họ đỉnh đầu. Chu Gia Ngư chiều trên ngọn cây nhìn nhìn, phát hiện ngăn lại bọn họ màu đen tóc, không biết khi nào đã biến mất. Lúc này ở bọn họ mặt trên loạn choạng, cư nhiên mấy cái bị tóc kín mít bao vây lại trẻ con. Này đó trẻ con hẳn là vẫn là nhân loại, thân thể hoàn toàn bị tóc bao lấy, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Thanh âm kia tê tê nở nụ cười. Nó nói, không cần lại quản chuyện này. Nếu không, ta liền đưa bọn họ toàn bộ giết. Lâm Trục Thủy nghe vậy lại là nở nụ cười. Hắn nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ta hôm nay không tới, ngươi liền sẽ không giết này mấy cái hài tử? Không có đáp lại, làm ta đoán xem, ngươi tiến hành đến nào một bước? Lâm Trục Thủy nói, có cũng đủ tế phẩm. Ngươi hẳn là đã đánh thức nàng thần trí. Diễm Hồng Tụ, thật là cái tên hay, như cũ không người trả lời. Này yên tĩnh lại làm Lâm Trục Thủy nở nụ cười. Hắn nói, làm ta lại đến đoán xem monster. Hắn chỉ chính mình dưới chân này một mảnh hoang thổ. Nói, ngươi muốn sống lại người, liền ở chúng ta dưới chân đi. Trên ngọn cây lá cây bắt đầu hơi hơi run rẩy. Tiếng gió, cùng trẻ con tiếng khóc, ở tĩnh mịch trong trời đêm quanh quẩn. Ngươi không cần bọn họ mệnh. Đây chính là mấy cái hài tử. Nghẹn ngào thanh âm lại lần nữa vang lên khi, đã có chút tức muốn hộc máu. Ta muốn, Lâm Trục Thủy lãnh đạm nói. Cho nên, không bằng chúng ta tới làm giao dịch. Cái gì giao dịch? Thanh âm kia hỏi. Ta thả ngươi đi, ngươi đem hài tử lưu lại. Lâm Trục Thủy nâng bước, chậm rãi vòng quanh thân cây đi. Hắn trắng nõn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve thô tráng thân cây, ở mặt trên lưu lại đen nhánh dấu vết. Ngươi muốn như thế nào bảo đảm thả ta đi? Thanh âm kia hiển nhiên không quá tín nhiệm Lâm Trục Thủy. Nói, vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Lâm Trục Thủy lại là nói, ngươi trừ bỏ tin tưởng ta, còn có thể làm sao bây giờ đâu? Một trận trầm mặc, hảo, thanh âm kia cuối cùng lại là thật sự đồng ý Lâm Trục Thủy đề nghị. Nó nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi triệt rất những cái đó dương khí. Ta đem trẻ con đưa về tới, triệt không xong, Lâm Trục Thủy nói thẳng nói. Ngươi đem trẻ con đưa đến ta đồ đệ trong lòng ngực, hắn nói lời này thời điểm. Tay phải đối với Thẩm Nhất Cùng phương hướng. Làm cái thủ thế, Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy này thủ thế sau, duỗi tay kháp một chút Chu Gia Ngư cánh tay. Chu Gia Ngư bị véo có điểm ngốc, nhưng rõ ràng biết khẳng định là có cái gì yêu cầu chú ý địa phương. Hắn hơi hơi há miệng thở dốc, vẫn là đem muốn hỏi nói nuốt vào yết hầu. Hắn vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Khóc thút thít trẻ con, bị màu đen đầu tóc bao vây lấy, bắt đầu chậm rãi tới gần bọn họ. Mà vì làm tóc không bị bỏng rát, Lâm Trục Thủy cũng cách bọn họ xa chút. Bởi vì chung quanh đều quá tối, chỉ có thể miễn cưỡng thấy trẻ con một cái hình dáng. Nhưng mà đương trẻ con cùng tóc tới gần Chu Gia Ngư đến nào đó khoảng cách khi, hắn lại chợt cảm thấy có điểm không thích hợp. Chu Gia Ngư nói, Nhất Cùng, Thẩm Nhất Cùng không nói chuyện, duỗi tay lại ở Chu Gia Ngư cánh tay thượng kháp một chút. Sau đó hướng hắn trong lòng bàn tay tái điểm đồ vật. Kia đồ vật xúc cảm tựa hồ là lá bùa. Chu Gia Ngư trong lòng an tâm một chút, tóc đột nhiên bắt đầu ra tốc. Đem kia trẻ con bay thẳng đến bọn họ vứt lại đây. Chu Gia Ngư vốn dĩ tính toán dùng tay tiếp được. Lại ở tóc đem trẻ con tung ra trong nháy mắt ngây người một lát. Tóc tung ra căn bản không phải hoàn chỉnh trẻ con. Mà là chỉ có một đầu người. Người nọ đầu đôi mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Miệng mở ra lộ ra từng hàng tinh mịn hàm răng. Bén nhọn kêu, hướng tới bọn họ tạp lại đây. Thẩm Nhất Cùng mắng to một tiếng. Lắc mình né tránh. Sau đó đem trong tay lá bùa trực tiếp dán đi lên. Lá bùa cùng đầu người tiếp xúc sau, đột nhiên vụt ra một đoàn ngọn lửa, màu đỏ ngọn lửa, trực tiếp đem cả người đầu toàn bộ bao vây lên. Trong bóng tối, cái kia nghẹn ngào thanh âm vang lên thê lương kêu thảm thiết. Tiếng kêu phảng phất khắp huyết, mang theo thật lớn phẫn nộ. Chu Gia Ngư còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy dưới chân đất rung núi chuyển. Hắn cùng Thẩm Nhất Cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước. Kia một viên thật lớn cây hòe, lại là giống có sinh mệnh giống nhau. Thân cây bắt đầu điên cuồng run rẩy, dường như muốn đem hệ rễ từ bùn đất rút ra dường như. Làm sao vậy? Lúc này quá mức hỗn loạn. Chu Gia Ngư hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Thẩm Nhất Cùng cũng có chút ngốc. Nói, đi, chúng ta tránh xa một chút. Khẳng định là tiên sinh động đến mấu chốt đồ vật. Bọn họ hai người té ngã lộn nhào hạ bồn hoa. Hướng tới nơi xa chạy đi. Giết ngươi, cũng không biết Lâm Trục Thủy rốt cuộc thừa dịp bọn họ xử lý đầu người thời điểm rốt cuộc làm cái. Gì, làm cho ngoạn ý nhi này phản ứng lớn như vậy. Mặt đất kịch liệt rung động lên. Thật lớn cây hòe duỗi thân cành lá. Bắt đầu điên cuồng vô khác biệt công kích. Chu Gia Ngư rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị nhánh cây quét đến. Cũng may miễn cưỡng vẫn là ổn định thân thể. Hơn nữa hắn chú ý tới. Phía trước che kín trên mặt đất đầu tóc. Lại là tất cả đều biến thành từng điều nhánh cây. Mật mật chát chát phô trên mặt đất. Thẩm Nhất Cùng thanh âm đột nhiên nhớ tới. Hắn nói. Ngọa táo. Ngươi xem chỗ đó. Chu Gia Ngư theo Thẩm Nhất Cùng chỉ phương hướng nhìn lại. Lại là thấy được đứng ở trong bóng tối Lâm Trục Thủy. Mà hắn bên người kia một khối quan tài. Lại là hấp dẫn hai người ánh mắt. Quan tài không lớn. Nhưng phi thường tinh xảo. Mặt trên điêu khắc các loại đồ án. Mặc dù là Chu Gia Ngư trong bóng đêm xem không rõ lắm. Nhưng cũng có thể cảm giác được này quan tài khẳng định không bình thường. Quan tài bên ngoài đồ một tầng màu đỏ sơn. Tinh xảo quả thực như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lâm Trục Thủy trong tay nắm một phen chủy thủ. Lưỡi dao đã toàn bộ hoàn toàn đi vào trong quan tài mặt. Hắn đứng ở chỗ đó. Chung quanh bay múa nhánh cây không hề có đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Đừng chạm vào nàng. Đừng chạm vào nàng. Khàn cả giọng thanh âm vang lên. Còn mang theo khắp huyết hương vị. Điên cuồng múa may cây hòe tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Nên trả nợ, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói như vậy một câu. Trên tay liền bắt đầu dùng sức. Nắm chủy thủ thật mạnh đi xuống một hoa. Hơi mỏng quan tài vách tường cứ như vậy bị hắn như vậy bổ ra. Lộ ra trong quan tài mặt đồ vật. Chu Gia Ngư ở trong quan tài thấy được một cái nhắm mắt lại nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc màu đỏ áo cưới. Trên mặt họa tinh xảo trang dung. Đôi mắt nhắm, phảng phất ngủ say. Như vậy nàng mặc cho ai nhìn, chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy nàng là cái người chết. Diễm Hồng Tụ, Lâm Trục Thủy kêu ra tên này. Nữ nhân lông mi bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sau đó mở bừng mắt. Nàng nói, ta ở đâu? Ngươi là ai? Lâm Trục Thủy nhíu mày. Lại là đã có thần trí. Ngươi là ai? Nữ nhân nhìn về phía chính mình ngực. Nơi đó phá một cái động. Lâm Trục Thủy chủy thủ. Vừa mới cắm vào nơi đó. Nàng nói, ta không phải đã chết sao? Nơi này là chỗ nào? Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói. Có người đem ngươi làm thành cương thi. Diễm Hồng Tụ rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng trong mắt bắt đầu tích tụ nước mắt. Chỉ là kia nước mắt lại là đỏ như máu. Nàng nói. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Như vậy xuẩn. Nàng nói lời này. Lại thấy cây hòe nơi hắc ám chỗ. Chạy ra một thanh niên bộ dáng người. Người nọ không biết khi nào xuất hiện. Hắn tới rồi Diễm Hồng Tụ bên người. Gắt gao đem nàng ôm lấy. Ta rõ ràng liền thành công. Chỉ kém một chút. Chỉ kém một chút mà thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bất quá một cái phân thần. Lâm Trục Thủy cư nhiên có thể tìm được hắn chôn giấu Diễm Hồng Tụ địa phương. Đem chủy thủ đâm vào ngầm. Bị thương nặng Diễm Hồng Tụ yếu hại. Ngươi giết bao nhiêu người? Diễm Hồng Tụ bị nam nhân ôm vào trong ngực. Nàng có chút tuyệt vọng hỏi. Ngươi giết bao nhiêu người? Rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Nam nhân nói. Ta quá tưởng ngươi. Tha thứ ta vi phạm chúng ta lời thề. Hắn ô ô khóc lên. Thế nhưng như là hài tử dường như. Không, không, ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Rõ ràng đáp ứng ta. Diễm Hồng Tụ cũng bắt đầu rơi lệ. Nàng chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua Lâm Trục Thủy trên người. Nói, xin hỏi tiên sinh lai lịch. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Trương Thành Lâm gia, Lâm Trục Thủy, Diễm Hồng Tụ nói. Ta là Sa Sơn Từ Thị ngoại thích Diễm Hồng Tụ. Hắn là ta người yêu, Lâm Trục Thủy mặt vô biểu tình. Diễm Hồng Tụ cười thảm. Hắn vốn là trong núi cây hòe tinh. Ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Bởi vậy sinh tình tố. Sau lại, ta sinh một hồi bệnh nặng. Không có thể chịu đựng đi. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Hắn vì đem ngươi làm thành cương thi. Ít nhất giết 200 người. Trong đó còn có rất nhiều trẻ nhỏ. Diễm Hồng Tụ mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Nàng nói. Lao, làm phiền tiên sinh. Mượn chủy thủ. Dùng một chút. Lâm Trục Thủy trầm mặc một lát. Ta có thể thay ngươi động thủ. Diễm Hồng Tụ lại là chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng nói. Ta muốn đích thân tới, Lâm Trục Thủy than nhẹ một tiếng. Không có cưỡng cầu nữa. Tùy tay liền đem trong tay kim sắc chủy thủ đưa cho Diễm Hồng Tụ. Diễm Hồng Tụ nằm ở nam nhân trong lòng ngực, vươn tay run rẩy. Nàng nói, ta, phải thân thủ lấy ngươi tánh mạng. Ngươi trách ta sao? Nam tử cúi đầu, giống hài tử giống nhau ô ô khóc lóc. Hắn nói, ngươi sớm nên mang ta cùng nhau đi. Sớm nên mang ta cùng nhau đi. Ta cũng không nghĩ làm như vậy. Ta chỉ là sợ, sợ nhìn thân thể của ngươi lạn rớt. Diễm Hồng tụ nở nụ cười. Nàng thò lại gần, hôn lên nam nhân môi. Sau đó đem chính mình ngực cùng hắn dựa vào cùng nhau. Nàng nói, ngươi vẫn là như vậy bổn. Một chút đều, không nghe ta nói. Chủy thủ từ phía sau thật mạnh đâm vào. Xỏ xuyên qua hai người thân thể. Có màu đen sương mù bay lên trời. Hai người thân thể đều bắt đầu biến hóa. Diễm Hồng tụ trên người bắt đầu đằng khởi xương đen. Nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt trở nên trắng bệch. Mà nam nhân thân thể cũng ở biến mất. Phảng phất bùn đất giống nhau như là hòa tan ở thổ địa. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều thấy được phía trước kia một màn. Hai người có chút trầm mặc. Kết thúc sao? Tiên sinh, Chu Gia Ngư hỏi như vậy. Kết thúc, lại không nghĩ Lâm Trục Thủy cười lạnh một tiếng. Hắn nói, còn sớm thật sự đâu, một cây ngây thơ cây hòe tinh mà thôi. Sao có thể biết chế tạo cương thi biện pháp? Hơn nữa vô luận là kiều vẫn là kia cũ lâu. Hiển nhiên đều có người ở trong đó trợ giúp này hai người. Thậm chí còn giúp hai người che lấp giải quyết tốt hậu quả. Lại đây, Lâm Trục Thủy nói, đào cái hố, đem nàng chôn ở chỗ này đi, Chu Gia Ngư kinh ngạc nói. Nơi này, Lâm Trục Thủy gật gật đầu, nếu hai người không nghĩ tách ra, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu, lúc này xương đen tan đi. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng sẽ đào rất lớn một cái hố. Nhưng là nhìn về phía Diễm Hồng tụ thời điểm, lại phát hiện nàng áo cưới bên trong trống không. Thi thể thế nhưng như là theo kia một trận đằng khởi xương đen giống nhau. Trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ chôn quần áo, liền phương tiện nhiều. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đào hảo hố. Đem Diễm Hồng tụ quần áo toàn bộ vùi vào trong đất. Lâm Trục Thủy từ trong lòng móc ra một cái túi. Lấy ra Diễm Hồng tụ mệnh bài. Lúc này mệnh bài mặt trên đã là huyết sắc toàn vô. Biến thành bình thường mộc bài. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng hắn sẽ đem mộc bài cùng Diễm Hồng tụ cùng nhau chôn. Lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng vẫn là đem mộc bài thu vào trong lòng ngực. Trong miệng nhẹ nhàng niệm một tiếng. Sa Sơn ngoại thích Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều không quá minh bạch. Hai người ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Chờ Lâm Trục Thủy phân phó. Đi thôi, Lâm Trục Thủy vẫy vẫy tay. Đi trở về, lúc này chân trời đã có thái dương dâng lên. Màu cam dương quang đánh vào sàn sạt rung động cây hòe mặt trên. Giống như mạ lên một tầng kim quang. Chu Gia Ngư quay đầu nhìn phía sau. Nói, tiên sinh, ngày hôm qua này cây hòe còn không ở. Hôm nay liền xuất hiện. Ở nơi này người thấy, có thể hay không có cái gì vấn đề à? Lâm Trục Thủy nói, không quan hệ, ta nơi này làm phù chú. Bọn họ chịu phù chú ảnh hưởng. Sẽ cảm thấy này cây hòe vốn dĩ nên ở chỗ này, Chu Gia Ngư nói. Oà, còn có loại này phù chú, Lâm Trục Thủy nhướng mày. Như thế nào? Chu Gia Ngư nói. Không, ta liền cảm thấy này phù chú dùng để tìm bạn gái hẳn là khá tốt dùng, Lâm Trục Thủy. Ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh vỗ vỗ Chu Gia Ngư bả vai. Vẻ mặt ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn biểu tình. Cư nhiên dám cùng tiên sinh nói giỡn. Nhưng là thấy Chu Gia Ngư biểu tình nghiêm túc. Thẩm Nhất cùng mới phát hiện hắn giống như thật sự không ở nói giỡn. Trước đây sinh nơi này tu tập, yêu đương là không có khả năng, Thẩm Nhất cùng sau lại lặng lẽ nói cho Chu Gia Ngư. Tưởng yêu đương phải xuất sư, đây là sư phụ lúc ấy định ra quy củ, Chu Gia Ngư nói. Ngươi cùng ta nói làm cái gì? Thẩm Nhất cùng ngượng ngùng. Ngươi không phải tưởng yêu đương sao? Chu Gia Ngư không thể hiểu được. Ta không có a, Thẩm Nhất cùng nói. Hừ. Ta mới không tin, Chu Gia Ngư cảm thấy 17-18 tuổi tuổi dậy thì tiểu hài tử thật là khó hầu. Hạ, ba người xử lý xong sự tình sau. Trở về khách sạn, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau, Lâm Trục Thủy mang theo Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng bọn họ lại tới nữa đại trên cầu mặt một lần. Chu Gia Ngư ở thượng thấy một cái người quen. Lại là kia đau thất ái nhân Tần Y Hà. Tần Y Hà đứng ở đầu cầu. Tựa hồ đang ở hóa vàng mã gì đó. Chu Gia Ngư qua đi kêu nàng một tiếng. Là các ngươi nha, Tần Y Hà sắc mặt cùng phía trước so sánh với hảo rất nhiều. Ít nhất tươi cười không miễn cưỡng. Nàng trong tay nhéo chút tiền giấy. Mỉm cười nói, ta ngày hôm qua mơ thấy nàng. Nàng nói muốn ta, ta liền tới đây nhìn xem nàng. Chu Gia Ngư cũng không biết nên nói là cái gì an ủi nàng. Chỉ có thể nói nén bi thương thuận biến. Ân, ta biết đến, Tần Y Hà nói. Nàng không nghĩ ta quá thương tâm. Còn an ủi ta đâu. Ta cũng sẽ nỗ lực điều tiết cảm xúc. Cảm ơn các ngươi, Chu Gia Ngư do dự trong chốc lát. Đem hắn ở trên cầu thấy cảnh tượng nói cho Tần Y Hà. Nói đường Tiếu Xuyên đã tránh thoát oán niệm, linh hồn bị tinh lọc. Tần Y Hà gật gật đầu, lại lần nữa nói tạ. Hôm nay là Tuệ Minh làm pháp sự cuối cùng một ngày. Cùng hơn 10 ngày trước so sánh với, hắn sắc mặt tiều tụy rất nhiều. Thoạt nhìn trận này pháp sự hao phí hắn không ít sức lực. Kết cục thời điểm, Giang Thập Lục cùng Giang Thập Cửu đều ở đây. Hai người đối với Tuệ Minh liên thanh nói lời cảm tạ. Tuệ Minh vẫn luôn vẫn duy trì tươi cười. Chỉ là này tươi cười liền Chu Gia Ngư đều cảm thấy có điểm giả. Hắn ôn thanh nói, nếu là thí chủ có thể thiếu gặp được chút loại này phiền toái, mới là tốt nhất, tiểu tăng nhưng thật ra hy vọng. Không có cơ hội ra tay, Giang Thập Lục thở dài. Đại sư giáo huấn đối với Tuệ Minh chắp tay trước ngực. Hành lễ, xoay người đi rồi, ở trở về trên xe. Lâm Trục Thủy cùng Tuệ Minh đem Diễm Hồng tụ sự tình nói cho Tuệ Minh. Tuệ Minh nghe xong mày vẫn luôn nhăn. Nói, Diễm Hồng tụ dòng họ thực không thường thấy. Ngươi nói đến Sa Sơn Từ Thị, ta mới nhớ tới, giống như bọn họ ngoại thích. Đích xác có họ cái này, Lâm Trục Thủy không nói lời nào a. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Nhiều như vậy điều mạng người, cũng không tổn hại âm đức. Tuệ Minh thở dài. Này một mảnh đều là Giang gia địa bàn. Nếu là nói bọn họ không hoàn toàn không biết tình, ta là không tin, bất luận là Cũ Lâu hỏa hoạn, vẫn là Đại Kiều, đều là Đại Sự Nhi. Liền tính không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, khẳng định cũng có thể nghe thấy tiếng gió, Lâm Trục Thủy nói. Ân, ta biết, huống hồ hiện tại, Tuệ Minh lời lẽ chính đáng nói. Ngươi hai cái đồ đệ còn đi theo ngươi đâu? Có thể hay không không quá an toàn? Bằng không làm cho bọn họ tới Thanh Đàn tự đi theo ta tu tập một đoạn thời gian, Lâm Trục Thủy mắng. Nằm mơ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tuệ Minh thở dài, ánh mắt không tha từ Chu Gia Ngư trên người rời đi. Chu Gia Ngư run lập cập, không thể hiểu được từ Tuệ Minh ánh mắt, liên tưởng đến trong nhà kia chỉ trồn. Chẳng lẽ hắn ở Tuệ Minh trong mắt cũng thành cái có thể hành tẩu kem? Sở hữu sự tình đều xong xuôi, Lâm Trục Thủy định ra rời đi vé máy bay. Ở đi trước một ngày buổi tối, Chu Gia Ngư sớm đi vào giấc ngủ. Nửa đêm thời điểm, hắn bỗng nhiên bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Ai à, Chu Gia Ngư ngáp một cái. Hắn tưởng Thẩm Nhất Cùng có chuyện gì nhi, cũng không nghĩ nhiều, liền đi tới cạnh cửa. Nhưng cũng may nhiều năm dưỡng thành thói quen làm hắn làm chuyện thứ nhất là thò lại gần nhìn nhìn. Mắt mèo, này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không đem hắn nửa cái linh hồn nhỏ bé dọa rớt. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái người giấy, kia người giấy cùng người bình thường là ngang lớn nhỏ, ăn mặc một kiện màu sắc rực rỡ áo, hồng diễm diễm môi liệt khai. Đối diện hắn cười, Chu Gia Ngư ở trong lòng bắt đầu cảm tạ Lâm Trục Thủy rèn luyện hắn cùng Thẩm Nhất Cùng can đảm. Nói thật, này nếu là phía trước, hắn hoài nghi chính mình sẽ bị dọa xỉu qua đi. Khai mở cửa nha, ngoài cửa truyền đến loáng thoáng nói chuyện thanh. Chu Gia Ngư nghĩ thầm ta mẹ nó bằng bản lĩnh quan môn. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi mở ra. Hắn hướng trở về mép giường, muốn đem chuyện này nói cho Lâm Trục Thủy. Nhưng là lại nghĩ tới chính mình không di động. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư vuốt chính mình cánh tay thượng nổi da gà. Cắn răng. Cửa bắt đầu truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Chu Gia Ngư hướng tới cửa xem xét liếc mắt một cái. Trong lòng bắt đầu điên cuồng mắng thô tục. Kia người giấy cư nhiên bắt đầu ý đồ từ kẹt cửa chen vào tới. Mắt thấy đã tham nhập nửa cái đầu. Chu Gia Ngư trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Đôi mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Sau đó đột nhiên chú ý tới trên bàn nào đó đồ vật. Bật lửa. Hắn cầm lấy bật lửa. Liền đi cửa. Cười lạnh đối với kia người giấy nói. Lớn lên như vậy khủng bố có dám dùng. Người con mẹ nó còn không phải giấy là money. Người giấy tươi cười cứng lại rồi. Chu Gia Ngư khom lưng đốt lửa. Liền mạch lưu loát. Người giấy thật sự đốt lên. Nó bắt đầu thét chói tai rụt trở về. Chu Gia Ngư ở trong phòng mắng. Sớm nên tiến bộ. Dùng cái gì giấy. Ngươi có bản lĩnh dùng thép tấm A vương bát con B. Bên ngoài không có động tĩnh. Chu Gia Ngư lại từ mắt mèo ra bên ngoài xem. Lại là cái gì cũng chưa thấy được. Bất quá liền tính như thế. Hắn cũng có chút không dám đi vào giấc ngủ, sợ chính mình ngủ lúc sau. Kia người giấy lại từ cái nào góc chen vào tới. Hiện tại Chu Gia Ngư duy nhất may mắn sự tình, chính là này người giấy chỉ số thông minh giống như không cao. Cư nhiên còn trước gõ gõ cửa, bằng không chờ chính mình tỉnh ngủ. Mở to mắt liền nhìn đến ngoạn ý nhi này đứng ở mép giường. Chỉ sợ thật đến bị dọa cái chết khiếp. Ngày hôm sau, thiên sáng người Chu Gia Ngư liền ra cửa xuống lầu, đi người nhiều địa phương đợi. Thẩm Nhất Cùng thấy còn kỳ quái. Nói, Quán Nhi, ngươi hôm nay như thế nào lên sớm như vậy à? Ngày thường đều là hắn đi kêu Chu Gia Ngư rời giường. Kết quả hôm nay lên lúc sau phát hiện Chu Gia Ngư cư nhiên đã ăn xong cơm sáng. Ở lầu một ngồi nghỉ ngơi. Ta đêm qua lại gặp được cái kia người giấy. Chu Gia Ngư đầy mặt đen đủi đem đêm qua phát sinh sự tình nói một lần. Thẩm Nhất Cùng nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nói, ngọa tào, ngươi thật đúng là lấy bật lửa đem nó cấp điểm. Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, Thẩm Nhất Cùng nói, ngoặc kép, chính là giống nhau người giấy, là điểm bằng không a, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, gì? Thẩm Nhất Cùng sờ sờ đầu, người giấy đều là âm khí đặc biệt trọng ngoạn ý nhi. Bình thường bật lửa khẳng định điểm không, Chu Gia Ngư lâm vào trầm mặc. Hắn cũng cảm thấy tối hôm qua sự tình có điểm ly kỳ. Vì thế liền cùng Thẩm Nhất Cùng trở lại trong phòng kiểm tra rồi một chút. Kết quả làm Chu Gia Ngư vẫn là trên sàn nhà thấy được ngọn lửa thiêu quá dấu vết. Hắn nói, ngươi xem, này không phải đốt sao? Thẩm Nhất Cùng nói, ngoặc kép, không hiểu, ta đi tìm tiên sinh hỏi một chút. Chu Gia Ngư nói khá tốt. Lâm Trục Thủy ở lầu một ăn cơm sáng. Cùng với nói là ăn cơm sáng, kỳ thật cũng chỉ uống lên điểm sữa bò mà thôi. Hắn thấy Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng vội vội vàng vàng lại đây. Mở miệng câu đầu tiên cư nhiên là, tối hôm qua gặp được cái gì? Tiên sinh ngài đã biết nha. Chu Gia Ngư kinh ngạc nói. Lâm Trục Thủy nói, ân, Chu Gia Ngư lập tức nhớ tới cái gì? Kia, cái kia bật lửa, cũng là ngài phóng ta trong phòng. Hiện tại nghĩ đến, cái kia bật lửa phóng vị trí cùng nhan sắc đều thập phần thấy được. Phía trước hắn vẫn luôn cũng chưa chú ý tới trong phòng có đồ vật. Đúng vậy, Lâm Trục Thủy lại chậm rãi uống một ngụm sữa bò. Nói, ta kiến nghị ngươi tốt nhất đem bật lửa tùy thân mang theo, Chu Gia Ngư ngốc. À, Lâm Trục Thủy nói, Sa Sơn Tử Thị, có chút đặc biệt, Chu Gia Ngư nói. Đặc biệt, Lâm Trục Thủy từ trong túi móc ra một con nho nhỏ trang giấy người. Kia trang giấy người bị đặt lên bàn. Một lát sau, thế nhưng như là muốn run rẩy rẩy đứng lên. Gia tộc bọn họ tinh thông mộ táng một chuyện. Đối người giấy càng là có đặc biệt nghiên cứu, đặc biệt là phong kiến cổ đại. Đại quan quý nhân, đối với mộ táng đều có cực cao yêu cầu. Thông thường huyệt mộ bên trong nơi nơi đều là cơ quan. Chỉ có người chế tạo mới biết được thông lộ. Từ thị người, hạ táng chưa bao giờ dùng người sống. Đều là dùng người giấy đại lý. Người giấy có nhất cơ sở thần trí. Có thể nghe theo một ít đơn giản mệnh lệnh. Chu Gia Ngư nhìn người giấy nhỏ run rẩy rẩy bộ dáng. Vươn tay cẩn thận chọc. Thật sự ở động. Tiên sinh là ngài lại thao túng người giấy sao? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Ân, nhưng ta đối này biết không quá hiểu biết. Chỉ có thể miễn cưỡng làm được có thể làm nó động lên thôi. Chu Gia Ngư nghĩ thầm này đã đủ nghiêu. Đi về trước, Lâm Trục Thủy nói. Quá đoạn thời gian bồi ta đi Sa Sơn một chuyến, Chu Gia Ngư đương nhiên nói tốt. Bất quá nói lời này thời điểm. Hắn bàn tay tiến trong túi. Sờ sờ bật lửa. Cảm giác chính mình an toàn không ít. Biết Lâm Trục Thủy bọn họ phải đi. Giang Thập Cửu cùng Giang Thập Lục đều tới tiễn đưa. Giang Thập Cửu lại tiều tụy. Cả người đều gầy ốm không ra gì. Tiễn đưa thời điểm toàn bộ hành trình trên mặt treo phi thường gian nan tươi cười. Thoạt nhìn thập phần miễn cưỡng. Giang Thập Lục trên mặt liền tươi cười cũng không treo. Tới sân bay thời điểm. Hắn tìm được rồi Lâm Trục Thủy. Nói cái gì cũng chưa nói. Đột nhiên đem chính mình tay áo vãn lên. Chu Gia Ngư bị Giang Thập Lục động tác hoảng sợ. Nhưng là thực mau liền lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy Giang Thập Lục cánh tay thượng, che kín rậm rạp tơ hồng. Những cái đó tơ hồng như là bị cái gì vũ khí sắc bén cắt vỡ lại khép lại giống nhau. Cơ hồ che kín Giang Thập Lục toàn bộ điều cánh tay. Lâm tiên sinh, Giang Thập Lục gian nan nói. Giang gia này một thế hệ. Có một số việc, ta cũng quản không được. Lâm Trục Thủy trầm mặc. Giang Thập Lục nói, ta này tay, thiếu chút nữa không có. Tĩnh dưỡng không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Này nửa năm ta cũng không có tinh lực quản Giang gia sự. Cho nên mới làm Giang Thập Cửu ra như vậy đại bại lộ, Lâm Trục Thủy nói. Không có kim cương hà tất ôm cái kia đồ sứ sống. Giang Thập Lục cười khổ. Người ở Giang Hồ, thân bất do kỳ a, Lâm Trục Thủy nói. Nếu ở Giang Hồ, vậy nên ấn Giang Hồ quy củ đi, Giang Thập Lục thật mạnh thở dài. Không nói chuyện nữa, từ thượng phi cơ, đến bay đến ra, Lâm Trục Thủy cũng không nói gì. Tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm. Trên mặt biểu tình cũng thực đạm mờ ni về đến nhà lúc sau. Thẩm Nhất Cùng mới nói cho Chu Gia Ngư, nói bọn họ này hành nếu trên tay dính mạng người, thực dễ dàng tổn hại âm đức, xem Giang Thập Cửu kia bộ dáng, khẳng định là gặp chuyện gì. Bởi vậy Giang Thập Lục mới mở miệng thử, muốn cho Lâm Trục Thủy ra tay hỗ trợ, nhưng Lâm Trục Thủy một câu ấn Giang Hồ quy củ tới, đó là biểu lộ cự tuyệt ý tứ. Rốt cuộc 60 điều mạng người đâu, Thẩm Nhất Cùng nói. Hơn nữa phạm sai lầm cũng quá cấp thấp, đại kiều hợp long như vậy quan trọng thời điểm cũng không đến chàng. Quá không đến vị, Chu Gia Ngư nhớ tới chết đường Tiếu Xuyên. Thở dài, về đến nhà sau, Thẩm Mộ Tứ lại không ở nhà. Không biết đi đâu vậy? Chỉ còn lại có một con chồn ngồi ở trên sofa ăn đồ ăn vặt xem tivi. Xem nó ra lông du quang thủy hoạt bộ dáng. Xem ra cuộc sống gia đình quá tương đương dễ chịu. Nhìn thấy Chu Gia Ngư trở về, chồn thật cao hứng vọt lại đây. Tả nghe nghe hữu nghe nghe. Như là ở xác nhận Chu Gia Ngư trên người có cái gì khí vị. Chu Gia Ngư đem nó bế lên tới. Loát loát nó bóng loáng ra lông. Nói, có hay không tưởng ta à? Tiểu Hoàng, chồn, ngoặc kép chấm hỏi. Nó khi nào kêu Tiểu Hoàng? Thẩm Nhất Cùng nói, ai nha, mệt mỏi quá à, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Bằng không cùng tiên sinh. Nói một tiếng, cùng nhau đi ra ngoài ăn cái đêm. Hắn vốn là tưởng nói bữa ăn khuya. Kết quả nhớ tới cái gì? Ngạnh sinh sinh đem Tiêu Tự Cấp nuốt xuống đi. Chu Gia Ngư nói, thôi bỏ đi, vẫn là ở nhà ăn cơm tương đối an toàn. Ta đi xem tủ lạnh có gì, Thẩm Nhất Cùng nói tốt. Chu Gia Ngư lấy phòng bếp, đại khái kiểm tra rồi một chút. Nói, ăn lẩu đi, có không ít đồ ăn đâu. Ta ngao cái canh đế, hiện tại mới 4 điểm quá. Tới kịp, Thẩm Nhất Cùng nói tốt hảo hảo. Buổi tối, mấy người cùng nhau ăn Chu Gia Ngư nấu phao ớt cái lẩu. Canh là canh xương hầm. Ngao lúc sau hơn nữa phao ớt cùng các loại hương liệu. Hầm hương hương, Lâm Trục Thủy cũng lại đây. Ngồi ở Chu Gia Ngư bên cạnh. Chôn cùng vây cổ dường như. Vây quanh ở Chu Gia Ngư bên cạnh. Hướng về phía cái lẩu chảy nước miếng. Chu Gia Ngư ăn một ngụm đồ ăn. Đột nhiên cảm thấy như vậy nhật tử cũng thực hảo. Tuy rằng sẽ gặp được các loại kỳ kỳ quái quái sự tình. Nhưng ít ra, bên người luôn là có người bồi. Không đến mức luôn là một người cô đơn. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư dùng notebook ghi nhớ cần thiết muốn mang đồ vật. Bật lửa, Phật Châu, điếu trụy, lá bùa. Lâm Trục Thủy dùng notebook ghi nhớ cần thiết muốn mang đồ vật. Trong nhà tiểu xuẩn cá. Hết chương.